Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, Thủ Hộ Nhất Tộc. Sen Kamaen. Thời gian như thời gian qua nhanh. Thời gian 10 năm thoáng qua liền mất. Hải Viên lịch năm 1517. Quần đảo Sabaody Bất Dạ Thành. Một kiện u ám âm u trong phòng. Bốn đạo nhân ảnh vây quanh một chương tứ phương bàn ngồi lẳng lặng. Nếu không phải thỉnh thoảng có người nâng bút viết chữ, đều sẽ để cho người ta coi là đây là một bức họa. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ có ngòi bút sàn sạt sẹt qua trang giấy thanh âm. Một cái mang theo thiên long nhân đặc thù bong bóng che đầu nam nhân lấy ra một trang giấy. Nhanh chóng viết, 16 khối xanh thảm chi thạch, 4 khối đỏ chi thạch bản dập bây giờ đã được đến 17. Cũng có thể nói cho chúng ta biết ở trong đó đến tột cùng cất giấu bí mật gì a. Trên trang giấy văn tự bị đám người nhìn qua về sau. Hắn liền đem đầu nhập một bên lửa trong mâm thiêu thành cho tàn. Một người khác, đồng dạng mang theo bong bóng che đầu. Hình thể càng thêm tròn trịa mập mạp. Hắn đi theo lấy ra một trang giấy viết. Tên kia cũng không tốt đối phó. Nếu như không có nắm chắc tất thắng, ta là tuyệt đối sẽ không bại lộ. Phốc phốc, ánh lửa sáng lên, trang giấy lại bị điểm bốc cháy. Thần bí hắc long bao phủ cả gian phòng. Tĩnh mịch bầu không khí tràn ra. Tựa hồ cũng có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Phất phất phất, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, một trận tiếng cười quái dị phá vỡ yên lặng phòng. Tiếp lấy một đạo lành lạnh ánh mắt rơi vào phát ra quái thanh trên thân nam nhân. Người kia lập tức nhắm lại miệng, ngừng lại thanh âm, xa xa xa, ngòi bút xẹt qua trang giấy. 20 khối lịch sử chính văn, đại biểu cho 20 cái thiên long nhân gia tộc, 800 năm trước Rapto thánh chiến. 20 cái thiên long nhân gia tộc chỉ có 8 tộc thực lực bảo tồn lại. Mà bây giờ cái này 8 tộc cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có 4 cái. Tam phụ một chủ, tính cả mới thức tỉnh nhất tộc bất hủ chi lực. Hiện tại là 4 phụ một chủ, cũng tức là một mạnh 4 yếu. Nếu như không thể quốc mạnh, cuối cùng kẻ yếu đều sẽ bị một chút xíu từng bước xâm chiếm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên, viết động tác có chút dừng lại. Tầm mắt của mọi người đồng loạt rơi vào cửa chính phương hướng. Đông đông đông, gõ cửa thanh âm đột nhiên vang lên. Đèn trong phòng quang đi theo phát sáng lên. Ngồi vây quanh tại tứ phương bàn chung quanh 4 người cũng chỉ còn lại 2 cái. Thiếu gia, xảy ra chuyện, anh nói thật nhỏ, Don Diêu biết nếu như không phải vô cùng trọng yếu sự tình. Lại thời điểm này anh là chắc chắn sẽ không tới quấy rầy hắn. Kuina mất đi liên hệ. 3 năm trước đây, Don Diêu cảm thấy Kuina cơ sở kiếm thuật tu được đến không sai biệt lắm. Hẳn là một mình ra biển rèn luyện một chút. Kuina trên cánh tay có màu đen liêm đao ký hiệu. Phàm là biết cái này đồ án chỗ đại biểu ý tứ hải tặc cũng sẽ không tìm nàng phiền phức. Chỉ ít hội cố kỵ Don Diêu tồn tại. 3 năm bình an đi qua. Vì sao lại vào lúc này xảy ra chuyện? Nói một chút tình huống cặn kẽ. Don Diêu có chút nhíu mày. Kuina cách mỗi một tháng đều sẽ báo bình an. Anh lãnh đạm gương mặt bên trên hiện lên một sợi. Thần sắc lo lắng. Hôm qua là báo bình an thời gian. Người có cùng với nàng liên hệ sao? Don Diêu truy vấn. Liên lạc không được. Anh lắc đầu. Liền tình huống trước mắt mà nói. Kuina nhất định là xảy ra chuyện. Nàng không phải loại kia không biết nặng nhẹ hài tử. Ta đã biết. Don Diêu phất phất tay. Cửa phòng lại một lần nữa bị nhốt. Dưới ánh đèn trong phòng. Lần cận tòa Doflamingo mở miệng nói. Có muốn hay không ta phái người đi tìm một chút? Doflamingo biết Kuina là Don Diêu tiểu đồ đệ. Hắn cũng thật thích cái kia kiên cường tiểu nha đầu. Không cần, Kuina trên thân mang theo tính mạng của ta phiếu. Don Diêu cự tuyệt Doflamingo hảo ý. Sen Kamaen, liền giao cho ngươi. Ta không minh bạch vì cái gì nhất định phải tranh thủ đến Sen Kamaen. Doflamingo nghi ngờ vặn lên mi tâm. Thiên long nhân tại hắn xem ra bất quá là một đám hết ăn lại nằm phế vật thôi. Don Diêu nhàn nhạt quét Doflamingo một chút, bưng lên trong tay chén rượu, nhẹ nhàng một đương. huyết sắc rượu đỏ có chút dập dờn. Đại bộ phận thiên long nhân đích thật là phế vật. Bất quá Sen Kamaen xác thực đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng thủ hộ nhất tộc. Nếu như tranh thủ đến Sen Kamaen tương trợ, còn sót lại 5 tộc liền có 3 cái. Tham Lam đại biểu cho tài phú, thủ hộ đại biểu cho phòng ngự, bất hủ đại biểu cho khôi phục. Nếu là tập hợp đủ cuối cùng nhất tộc lực lượng, cũng không phải không cùng nó một trận chiến vốn liếng. Doflamingo đến lúc này mới minh bạch, vì cái gì Don Gil cho tới nay đối với tất cả thiên long nhân gia tộc chẳng thèm ngó tới. Lại duy chỉ có cùng bàn Casen Salus quan hệ không tệ. Nguyên lai là còn sót lại 5 tộc huyết mạch thức tỉnh người. Đại biểu tài phú Tham Lam nhất tộc A, Sen Kamaen, giao cho ta đi. Doflamingo tự tin nói, trên thế giới không có địch nhân vĩnh viễn cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Chỉ cần nỗ lực đầy đủ lợi ích, Sen Kamaen nhất định sẽ động tâm. Don Gil nhìn thật sâu Doflamingo một chút, đã Mingo tự tin như vậy. Vậy thì chờ Mingo tin tức tốt lạc. Thoại âm rơi xuống, bịt kín trong phòng bóng đen lắc lư, triệt để trở nên yên lặng. Nửa tháng trước, Đông Hải, tòa nào đó lơ lửng hòn đảo phía trên, cầm kiếm mỹ thiếu nữ một đôi như hàn đàm thâm thúy không thấy đáy đôi mắt, bắn ra băng lãnh thấu xương ánh mắt, rơi vào một đầu tóc vàng râu quai nón trên thân nam nhân. Tiểu nha đầu, kiếm thuật của ngươi không tệ lắm. Golden Lion Siki cười tủm tỉm đánh giá Kuina. Thế nào, muốn hay không bái ta làm thầy? Nếu như ngươi biết ta là ai, đoán chừng hội quỳ cầu ta thu ngươi làm đồ a. Kuina mặt không thay đổi nhìn chằm chằm lầm bầm lầu bầu Golden Lion. Ngoại trừ cặp kia nước trong mắt lãnh ý càng phát ra thấu xương bên ngoài, lại không dư thừa động tác. Golden Lion nháy mắt ra hiệu cười ha hả. Đã ngươi nghĩ như vậy biết, lão tử liền lòng từ bi nói cho ngươi. Flying băng hải tặc, Golden Lion Siki chính là lão tử. Nhưng mà, lơ lửng hòn đảo phía trên, ngoại trừ Golden Lion một mình cất tiếng cười to âm thanh bên ngoài, lại không một tia đáp lại. Golden Lion tiếng cười im bặt mà dừng. Kỳ quái nhìn xem Kuina, sẽ không phải là bị lão tử đại danh dọa cho ngốc hả? Phốc tư phốc tư. Một cái đi đường lòng bàn chân hội phát ra giống như đánh giấm quái thanh tóc xanh thẳng hề tới gần. Golden Lion, khoa tay múa chân khoa tay lấy kịch câm. Golden Lion thấy một mặt mộng bức, gãi đầu một cái. Người nghĩ biểu đạt cái gì a? Indigo, rắc xiết, Indigo là lạ cười một tiếng. Mở miệng nói, tuổi của nàng hẳn là chỉ có 17, 18 tuổi, hẳn không có nghe qua đại danh của ngài. Thì ra là thế. Golden Lion hai bàn tay đập vào cùng một chỗ, lộ ra một mặt bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Mà lúc này, Kuina tâm lý hoạt động là như vậy. Hai cái này là ngớ ngẩn a. Nhất định là ngớ ngẩn đi. Chỉ là, ta rõ ràng tại trên thuyền nhỏ ngủ. Vì cái gì đột nhiên sẽ xuất hiện tại nơi này? Kuina đè lại chuôi kiếm, làm ra bạt đao chảm động tác. Kiếm khí bốn phía lập tức toát ra tới. Golden Lion làm Roger thời đại đại hải tặc, tự nhiên đã nhận ra trong không khí lăng lệ chi khí. Không sai ánh mắt, ta càng ngày càng vừa ý ngươi. Tiểu cô nương, cong, Wado Ichimonji ra khỏi vỏ. Nương theo lấy một tiếng kiếm minh. Kuina hóa thành một đạo tật phong thẳng bước Golden Lion mà đi. Khảm nạm lấy màu đen liêm đao đường vân tay phải bỗng nhiên vung ra. Một kích xéo xuống bên trên một kiếm nhấc lên một đạo thuần trắng hồ quang. Kiếm khí ngoại phóng, không tệ lắm. Golden Lion đáy mắt một vòng ý cười hiện lên. Không có chút nào đem Kuina chảm kích để ở trong mắt. Chỉ là nhẹ nhàng vung ra một kiếm đón đỡ. Phốc, kiếm khí trong khoảnh khắc bị đánh tan. Kuina sắc mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, đáy lòng cũng thời gian dần qua chìm xuống dưới. Cái này tóc vàng lão quỷ, là nàng ra biển du lịch một năm nay gặp mạnh nhất gia hỏa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.